Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 38, chọc giận toàn trò chơi. Chiến hạm trí tuệ nhân tạo đồng thời không thể phát hiện cái này tiểu u linh chui vào. Đang bị dũng giả Sly điên cuồng đồ sát về sau. Hiện tại hai cái server người chơi thế nhưng là một lòng đoàn kết. Ai cũng muốn đem hủy diệt chiến hạm bạo chết. Hư phím cách các nàng buông lời ra ngoài tìm đạo cụ. Rất nhanh liền có người đưa tới cửa đến. Còn không chỉ một cái. Đều là chút hiếm có đồ vật. Thấy rõ hủy diệt chiến hạm hiện tại có bao nhiêu bị người hận. Tại hủy diệt chiến hạm đến hắc giả thành trước. Hư phím cách bọn hắn không chỉ có tìm được tốt nhất chui vào đạo cụ. Còn có thể làm được hàng loạt người chơi cùng hưởng đạo cụ bên trong trinh sát tình huống. Nhiều người lực lượng lớn. Hư phím cách các nàng cũng không nghĩ lấy độc chiếm tin tức. Tốt khoa huyễn bên trong. Đáng sợ, sẽ không bị phát hiện a. Kỳ quái, làm sao một cái cơ giới tộc người cũng không thấy. Tiểu U Linh chui vào hủy diệt chiến hạm bên trong. Đến hàng vạn mà tính người chơi thông qua hư phím cách bọn hắn kỹ thuật. Thấy được bên trong chiến hạm bộ tình huống. Bọn hắn vốn cho rằng tiểu U Linh lặn tiến vào chiến hạm về sau. Gặp được rất nhiều nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể sẽ bị cơ giới tộc người phát hiện. Dù sao tiểu U Linh cũng không phải là hoàn toàn ẩn hình. Nó chỉ là thân thể hơi mờ. Có thể ẩn núp trong bóng tối mà thôi. Nhưng bên trong chiến hạm bộ tình huống ngoài dự liệu của bọn họ. Tiểu U Linh tiến vào chiến hạm đã nhẹ nhàng một cự ly không nhỏ. Nhưng lại một cái cơ giới tộc người cũng không thấy. Này không bình thường. Hết thảy đang nhìn người chơi. Đều như vậy nghĩ. Đi thẳng đến phòng điều khiển. Thời gian không nhiều. Chung quanh lại không phát hiện kẻ địch. Hư phím cách quả quyết nói ra. Gia chi vũ giả đám người không có phản đối. Hắc dạ thành cùng không gian xung quanh bị bọn hắn động tay động chân. Không cách nào trực tiếp thuấn di tiến vào. Dũng giả Sly chỉ là giết tới hắc dạ thành ở ngoài một khoảng cách. Lập tức liền muốn giết tiến đến. Tại chiến hạm chân chính giết tới hắc dạ thành trước. Hư phím cách bọn hắn có như vậy một chút xíu thời gian. Đến. Phòng điều khiển. Thật kỳ quái a. Vẫn là không có thủ vệ. A, không ai, một cái đều không. Chẳng lẽ nói chiến hạm này là tự động tại đồ thành? Không có thủ vệ, tiểu U Linh nhẹ nhõm đi vào chiến hạm phòng điều khiển. Nhưng kết quả, trong phòng lái vẫn là rỗng tuếch. Tiểu U Linh trong tầm mắt, không có bất cứ người nào bóng dáng. Cái này khiến mấy vạn người chơi kinh ngạc không thôi. Không đúng. Mau nhìn đài điều khiển, nơi đó có một cái Sly, thật là có một cái Sly. Xem, nó đang dùng đầu va chạm màn hình khống chế chiến hạm. Ngoạn tào, nói như vậy, chúng ta không phải là bị cơ giới tộc giết, mà là bị cái này Sly giết. Một đám người nhìn qua phía trước màn ảnh khổng lồ trước cái kia Sly. Từng cái sợ ngây người, không muốn tin tưởng. Bị một cái Sly đồ thành diệt. Ngẫm lại việc này nếu là truyền đi, bọn hắn chỉ sợ sau này đều muốn trở thành chuyện xưa này trò cười. Tại sao có thể như vậy? Là một cái Sly giết chúng ta? Chẳng lẽ muốn chúng ta đi tìm Sly báo thù sao? Sau này ở trong game thấy một cái Sly liền giết một lần. Tin tức truyền ra, trong trò chơi hơn 100 vạn người chơi một mảnh xôn xao. Bọn hắn đều tưởng rằng cơ giới tộc động thủ, nhưng kết quả không phải. Cơ giới tộc đồng thời không có động thủ. Động thủ chẳng qua là một con Sly mà thôi. Rất nhiều người không tin, nhưng càng ngày càng nhiều người gia nhập tầm mắt cùng hưởng. Sau đó thấy được màn ảnh khổng lồ lúc trước uy phong lẫm liệt Sly. Xoa, một thế anh danh hủy hết a. Đúng là bị một cái Sly giết. Ta không tin, ta không tin. Ta làm sao lại bị một cái Sly giết chết đâu. Giả, nhất định là giả. Chứng cứ vô cùng xác thực. nhưng vẫn là có rất nhiều người không muốn tin tưởng. Răng rắc, oanh, ngay trước số lượng hàng trăm ngàn người chơi trước mặt, dũng giả Sly khống chế chiến hạm bay gần về sau, liền đối Hắc Dạ Thành phát động công kích, dùng không khí thuẫn ngăn cản. Sa Chi Vũ giả hét lớn một tiếng, Tường Vi mạo hiểm đoàn người, tại chiến hạm trước ngưng tụ ra hàng loạt không khí thuẫn. Nhưng hủy diệt chiến hạm công kích cũng không phải bình thường công kích. Những này không khí thuẫn có thể làm cho hết thảy người chơi công kích vô hiệu, nhưng lại không cách nào hoàn toàn triệt tiêu hủy diệt chiến hạm công kích. Chỉ là hơi dừng lại, không khí thuẫn liền bị hủy diệt chiến hạm năng lượng pháo phá. Oanh, năng lượng pháo uy lực yếu bớt, nhưng vẫn không phải người chơi có khả năng ngăn cản. Hơn ngàn khối năng lượng pháo đạn lọt vào Hắc Dạ Thành. Đếm không hết thủ thành người chơi bị giết. Giống giống, hủy diệt chiến hạm bên trong. Dũng giả Sly giơ cao Sly chi kiếm. Hưng phấn giống to, thật là người làm. Nhìn nó cái kia hưng phấn bộ dáng, là tuyệt không có khả năng dừng tay. Có không có cách nào giết nó. Này Sly quá cần ăn đòn. Tận mắt nhìn thấy dũng giả Sly khống chế chiến hạm giết nhiều như vậy người chơi, coi như lại không nguyện ý tin tưởng người chơi, cũng chỉ có thể thừa nhận hiện thực. Không được, không khí thuẫn ngăn cản không nổi. Chiến hạm năng lượng pháo uy lực so với chúng ta dự liệu còn mạnh hơn rất nhiều. Đừng ngăn cản, chúng ta cũng công kích, đánh chìm chiến hạm. Hư phím cách đám người tận mắt nhìn thấy chiến hạm uy lực, từng cái sầm mặt lại. Bọn hắn cảm thấy mình có thể muốn ngăn cản không nổi chiến hạm xâm lấn. Hắc Dạ Thành bên trong người chơi đương nhiên không muốn ngồi chờ chết. Bọn hắn từng cái điên cuồng công kích chiến hạm. Hư phím cách mấy người cũng dùng năng lượng pháo công kích. Tại sẽ không có chiến hạm bên ngoài, lập tức xuất hiện hơn 100 năng lượng pháo, đối hủy diệt chiến hạm điên cuồng oanh tạc. Lọt vào công kích, năng lượng bọc thép hệ thống phòng ngự mở ra, tự động đối người công kích tiến hành phản kích. Lọt vào trước nay chưa có nghiêm trọng công kích, trí tuệ nhân tạo tự động sinh ra ứng đối. Năng lượng bọc thép xuất hiện, hư phím cách đám người công kích rơi xuống, đối hủy diệt chiến hạm tạo thành tổn thương đại giảm, không thể đối chiến hạm tạo thành tính thực chất hư hao. Tại bị công kích trong nháy mắt, hủy diệt chiến hạm bắt đầu phản kích, mấy trăm năng lượng pháo phương hướng xoay một cái, đánh phía hư phím cách đám người năng lượng pháo. Năng lượng của bọn hắn pháo không có phòng hộ biện pháp. Đối mặt uy lực chiến hạm khổng lồ năng lượng pháo, hơn 100 khẩu pháo, lập tức liền bị diệt sạch. Xử lý những năng lượng này pháo, dũng giả Sly mới bắt đầu công kích Hắc Dạ Thành. Tiếp tục nó đồ thành đại kế. Từng tiếng vang xuất hiện. Hắc Dạ Thành thoáng như ban ngày, một mảnh sáng ngời. Mảng lớn kiến trúc tại trong tiếng nổ vang đổ sụp, biến thành phế tích. Làm sao bây giờ? Hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiếp tục như vậy, qua không được bao dài thời gian, Hắc Dạ Thành liền sẽ bị hủy. Nhiệm vụ của chúng ta cũng liền triệt để thất bại. Hư phím cách mà bắt đầu lo lắng. Tiểu học sinh, tên kia liên lạc ra sao? Sa Chi Vũ giả hỏi ngượng ngùng tiểu học sinh. Nếu là cùng tên kia liên kết, bọn hắn cùng một chỗ chung nhau lấy được mới quyền hạn, có lẽ còn có thể cải biến lập tức cục diện. Ta cùng hắn nói, hắn không có đáp lời. Nhiệm vụ chỉ sợ cùng chúng ta khác biệt, có thừa cơ để cho chúng ta xong đời ý tứ. Ngượng ngùng tiểu học sinh buông tay. Thao, có không có cách nào giết tiến vào bên trong chiến hạm? Giết chết cái kia Sly liền tốt. Hư phím cách nhịn không được mắng lên. Nhọc nhằn khổ sở bỏ ra nhiều thời gian như vậy nhiệm vụ, lại là phải bị một con Sly cho hủy đi. Ai cũng sẽ không có hảo tâm tình. Mau nhìn, bên trong chiến hạm xuất hiện một bóng người. Chẳng lẽ là chúng ta có người lặn đi vào? Thật, có người tiến vào chiến hạm, hướng về phía Sly đi. Nhanh giết chết cái kia Sly, giết chết nó. chúng ta liền thắng. Nhưng lúc này, bỗng nhiên có người chơi lên tiếng. Đám người dồn dập lần nữa cùng hưởng tiểu U Linh tầm mắt. Thấy chiến hạm trong phòng lái quả nhiên thêm một bóng người. Tất cả mọi người là mừng rỡ. Thấy thắng lợi trong tầm mắt, chiến hạm bọn hắn đánh không lại. Nhưng một cái slide còn có thể giết không chết sao? Không đúng, cái kia slide hướng về phía người kia nhảy nhảy tới. Slide là cái tên kia sủng vật. Cái tên này mới là đồ thành hung thủ sau màn. Ngoạt tào, đây không phải là đạn hạt nhân cuồng ma sao? Thật là hắn, nguyên lai là cái tên này. Ta liền nói là ai như vậy phát rồ. Điên cuồng đồ thành. Trần Binh cuối cùng từ hỏa diễm thành truyền tống về đến hủy diệt chiến hạm bên trên. Dũng giả Sly thấy Trần Binh trở về. Cao hứng hướng về phía hắn nhảy nhót đi qua. Này hơn một giờ, nó chơi đến thế nhưng là vừa lòng thỏa ý. Thảo, là cái tên này, ta vất vả nhiệm vụ liền là bị hắn kiếm hết rồi. Đồ chó hoang, ta nhưng không có đắc tội qua hắn. Giết hắn, không giết không phải người. Vốn là một cái slide còn chưa tính. Mọi người không biết là ai, chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng Trần Binh vừa xuất hiện, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Từng cái nhìn qua Trần Binh thân ảnh, trong mắt muốn phun lửa. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Binh ở trong game đã là nhân thần cộng phẫn. Trần Binh còn không biết bên ngoài tình huống. Hắn thấy Hắc Dạ Thành đã bị dũng giả Sly hủy đi đến không sai biệt lắm. Hắc Dạ Thành bảo khố liền dưới chiến hạm phương. Trần Binh liền không khách khí oanh hỏng bảo khố. Truyền tống xuống. Tự nhiên là không người đến ngăn cản Trần Binh đoạt bảo. Trần Binh mở ra, đã tìm được cuối cùng một lần lồng sắt chìa khóa. Đồng thời còn có 5-6 khối pixel xếp gỗ. Hàng loạt hắc dạ đề đăng. Dạ tộc bảo bối liền là những hắc dạ đề đăng đó. Số lượng rất nhiều, đều là cấp 5 sao. Đáng tiếc đối Trần Binh đã không có gì. Trần Binh lấy 3-4. Còn lại cũng không muốn rồi. Trở lại chiến hạm, Trần Binh trực tiếp dùng năng lượng pháo đánh xuống đến, đem còn lại hắc dạ đề đăng toàn bộ đánh thành phấn vụn. Thảo, đây chính là dạ tộc bảo khố. Đồ tốt đều bị hắn cầm đi. Dạ tộc, thú nhân tộc, viêm tộc còn có cơ giới tộc, chỉ sợ hết thảy chủng tộc đồ tốt đều bị một mình hắn cầm. Giết chúng ta đồ thành. Sau đó chính mình độc chiếm bảo vật. Không thể nhịn a, quá vô sỉ. Trần Binh hành động bị lặng lẽ theo sau lưng tiểu U Linh thấy rõ rõ ràng ràng. Còn đang quan sát người chơi, không khỏi đều là tức nổ tung. Nghĩ đến liền đỏ mắt. Ngoặc kép, ngươi cái tên này liền là đồ thành hung thủ a. Tuyệt đại phong hoa lúc này cho Trần Binh tới tin tức. Chỗ đó ngươi cũng đừng oan uổng ta. Trần Binh đương nhiên là sẽ không thừa nhận. Làm chuyện xấu chính là muốn không lưu danh. Ngoặc kép, còn không thừa nhận. Hiện tại toàn trò chơi đều biết là ngươi làm chuyện tốt. Tuyệt đại phong hoa im lặng. Cái tên này ra mặt đủ dày. Ngoạt tào, chuyện gì xảy ra? Trần Binh kinh hãi. Không phải cơ giới tộc cõng nồi sao? Làm sao hắn bại lộ? Đây chính là cùng toàn bộ trò chơi là địch a. Sớm có người chơi ở trong chiến hạm thả có khả năng giám thị các ngươi chiến hạm đồ vật. Ngươi trên chiến hạm nhất cử nhất động đều bị người nhìn sạch sẽ. Bây giờ nghĩ người giết ngươi, đoán chừng có thể từ Hoa Hạ Đông xếp tới Hoa Hạ Tây. Tuyệt đại phong hoa tức giận nói. Xoa, nói như vậy, cuối cùng cõng nồi vẫn là mặc khác rồi. Trần Binh thấy tâm nhét, không cần tuyệt đại phong hoa nhiều lời. Hắn đã có thể tưởng tượng những cái kia người chơi tại phát hiện là hắn về sau. Lại là phản ứng gì? Tới, tên kia cùng ta nói. Nguyện ý cùng chúng ta sát nhập quyền hạn, đối phó cái kia đạn hạt nhân cuồng ma. Tường vi mạo hiểm đoàn bên trong, ngượng ngùng tiểu học sinh tiếp vào một tin tức. Hắn mở ra xem. Hưng phấn kêu to, cầu vote 9-10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay.